Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 597, đến nhà Shizukawa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trời cũng không còn sớm. Để ta đưa ngươi trở về. Ngẩng đầu nhìn xem mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Yuto mỉm cười lắc đầu. Quả nhiên, ngọt ngào thời gian sẽ cho người bất chi bất giác trầm mê ở trong đó. Rõ ràng không có cảm giác gì, nhưng trời đã trở nên tối xuống. Thời gian thật là trôi qua nhanh chóng. Bất quá Yuto cũng không suy nghĩ một chút. Hôm nay là đi dạo phố cả buổi, sau đó lại đi công viên giải trí dạo chơi một vòng. Sau đó hai người lại dính nhau trên đường. Chán ngán không biết bao lâu. Trời tối xuống căn bản cũng không kỳ quái. À, nhanh như vậy. Đắm chìm tại lẳng lặng ngọt ngào bên trong Kasumi Gaoka, Utaha kinh ngạc ngẩng đầu. Khả ái chớp chớp mắt. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới trời đã không còn sớm chuyện như vậy. Cũng quên mất hôm nay mục đích chính là tìm kiếm tư liệu. Bất chi bất giác đã chìm đắm trong buổi hẹn hò này. Bất quá, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi liếc trộm một cái Yuto. Trong lòng ngọt ngào, cũng không phải là không thu được tư liệu gì. Đi thôi, Utaha. Yuto nhìn Kasumi Gaoka Utaha cười nói, N. Kasumi Gaoka Utaha gật đầu. Sau đó Yuto đưa Kasumi Gaoka Utaha trở về trong nhà. Sau đó lại đi đến Shizukawa nhà ở, địa chỉ của Shizukawa Yuto cũng không lạ gì. Một năm học trôi qua hắn cũng có hỏi biết, chỉ là không có đi qua mà thôi. Lúc này Shizukawa cũng đã từ bên ngoài trở về. Ta nói Shizukawa, ngươi dạng này cũng là quá lôi thôi đi. Đi vào Shizukawa trong nhà, Yuto thật không biết nói gì mới phải. Lúc này, Shizukawa nằm trên ghế salon. Nhưng, bây giờ Shizukawa lại là chân trần. Mặc đồ ngủ, trước mặt để bia cùng đậu phộng. Đơn giản chính là một bộ hào phóng đại thúc dáng vẻ. Tiểu quỷ ngươi lúc nào vào đến? Ngươi làm sao đi vào? Shizukawa nhìn xem vừa mới xuất hiện Yuto không khỏi trợn tròn mắt. Từ Machida tỉ tỉ bên đó mượn tới. Yuto cười nói. Bất quá ngươi dạng này thật được không? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ rốt cuộc là tình hình gì? Còn không cho ta thật tốt thu thập một chút. Ngay cả một cái nữ hài bộ dáng cũng không có. Rõ ràng là một cái thật tốt nữ hài. Lúc nào vậy mà đã biến thành một cái lôi thôi đại thúc? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Yuto thật đúng là không thể nào tin được đây chính là Shizukawa. Đây là nhà ta muốn làm gì là quyền của ta. Cho nên liền tùy ý một điểm. Shizukawa gương mặt không có vấn đề nói. Lại nói, bình thường ta công tác đều bận rộn như vậy. Trong nhà lúc nghỉ ngơi, còn chưa thể để cho ta tùy ý một chút sao? Ngươi còn không có trả lời ta. Đến đây làm gì? Ngươi không phải muốn ăn mì sợi sao? Ta tới nấu cho ngươi. Yuto mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào trong nhà bếp. Tốt, nhanh đi làm. Nghe vậy Shizukawa hai mắt sáng lên. Nàng không nghĩ tới Yuto tiểu tử này nhanh như vậy liền đến làm. Nàng còn cho rằng phải đợi khai giảng lúc chờ hắn mỗi ngày đến đưa cho mình bữa trưa đây. Không bao lâu, Yuto liền đem một bát mì hải sản làm xong. Ngô, thật hạnh phúc. Shizukawa một mặt hạnh phúc ăn mì sợi. Ăn từ từ, còn nhiều, không có ai cùng ngươi giành. Yuto nhìn xem không có chút nào thục nữ dáng vẻ. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hơn 10 phút sau. Thật sảng khoái, ta có chút hâm mộ Rinslet các nàng. Mỗi ngày đều có thể ăn mỹ vị như vậy mỹ thực. Ngồi trên ghế salon, Shizukawa hâm mộ nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi làm cả đời. Yuto một bên thu dọn chén bát. Một bên cười nói. Ngươi nói bậy bạ cái gì à? Shizukawa khi nghe đến ở đây sau đó, lập tức liền bắt đầu ngượng ngùng lên. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nghe, nhưng nàng vẫn là rất ngượng ngùng. Muốn ta nhắc lại sao? Yuto từ trong nhà bếp đi ra nhìn Shizukawa cười nói. Ai muốn ngươi? Chúng ta nhưng là thầy trò a. Shizukawa bĩu môi. Dạng này không phải càng thêm kích thích sao? Thầy trò yêu nhau cái gì? Hiện giờ đang rất lưu hành. Yuto cười lớn nói. Lưu hành cái đầu ngươi. Shizukawa không khỏi trắng mắt nhìn Yuto một cái nói. Ta nhưng là không có đùa giỡn ý tứ a, Shizukawa. Nói đến đây, Yuto trực tiếp ngồi xuống. An vị ở bên người Shizukawa. Tả ác chi thủ lập tức duỗi ra. Uy, ngươi đừng lộn xộn. Shizukawa mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Tiếp đó hướng về phía Yuto hô lớn. Tốt tốt tốt, ta sẽ không loạn động. Yuto vội vàng cam đoan. Nhưng, tay vẫn còn tại Shizukawa trên đùi động lên. Ngươi, Shizukawa nhìn xem càng ngày càng vô pháp vô thiên Yuto. Cũng không biết nên làm cái gì. Nói thật, nàng còn giống như thật thích cảm giác như vậy. Nhìn xem Shizukawa không có cái gì cực lớn phản ứng sau đó. Yuto động tác liền càng thêm lớn lên. Tiếp đó trực tiếp hôn đi lên. Shizukawa hai mắt trợn tròn nhìn xem hắn. Không đợi Shizukawa làm cái gì. Tiếp đó liền nói không ra cái gì. Bởi vì Yuto đã bắt đầu hành động. Lập tức đem Shizukawa trên người áo cho thoát ra ngoài. Ở thời điểm này, tại Yuto quyết định thời điểm, hôm nay phải đem nữ nhân này ăn. Shizukawa đã hoàn toàn không phản kháng được. Tính toán, liền cho ra hỏa này a, Shizukawa trong lòng nhịn không được lóe lên ý nghĩ như vậy. Tiếp đó liền mặc cho Yuto động tác. Tình huống kế tiếp cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Shizukawa cái này mạnh miệng ra hỏa, còn một bộ lão nương bộ dáng rất có kinh nghiệm. Trong miệng nói khoác mà không biết ngượng nói nhường cho lão nương tới dạy ngươi. Bất quá tại nhìn thấy tiểu Yuto thời điểm còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó Yuto liền trực tiếp dạy Shizukawa làm người như thế nào. Trực tiếp đem Shizukawa mang về trên giường ném tại nơi đó một trận ba. Trực tiếp để cho Shizukawa đàng hoàng đứng lên. Lý luận của nàng tri thức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kết thúc về sau, Yuto cùng Shizukawa hai người cùng một chỗ nằm ở trong một cái chăn mặt. Nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng cũng ta cũng đem cái này hành động vĩ đại cho hoàn thành. Yuto cả người sảng khoái thầm nghĩ. Dù sao đây chính là Shizukawa a. Thiết quyền vô địch Shizukawa. Ta có nên cùng Rinslet các nàng nói một tiếng để mở tiệc ăn mừng sao? Yuto không nhịn được nghỉ ngợi lung tung lên. Cách chương.